Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Bàng Thống Trưởng Binh. Lưu Biện vốn muốn đi văn công nhân doanh an ủi một hồi. Nghĩ Điêu Thiền nhìn thấy chính mình bộ kia trong lòng run sợ dáng dấp. Lại nghĩ đến nàng đối với Vân Giật tình căn thâm trùng. Lưu Biện đem bước chân thu hồi lại, đi Trường An trước, cho nàng một đoạn an bình thời gian, làm cho nàng đem trong lòng ái tình chậm rãi đào tạo lớn lên. Đến Trường An, nàng mới chuyện xảy ra sự tình nghe theo chính mình, ở hang hổ bên trong như đi bộ nhàn nhã. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trên khóe môi lộ ra một vệt nụ cười, bước chân không tự chủ hướng về Trương Ninh doanh trướng đi đến. Trường An chuyến đi, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng phi thường trọng yếu. Trương Ninh đang tại trước gương đồng đờ ra, nghe bên ngoài từng trận tiếng ủng hộ. Nàng biết rõ đó là Điêu Thiền ra trận dẫn lên oanh động. Nghĩ vị này không tì vết mỹ nhân, trong lòng lại dương dương đề không hăng say. Bảo Ngọc dáng dấp theo Điêu Thiền nhất thời du lượng, song phượng tương ứng rực rỡ. Nhìn trong gương đồng chính mình, Trương Ninh nghĩ mình lại sót cho thân, chưa phát giác ra nước mắt chảy xuống. Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, nếu như thương cảm, chính là yêu đây, hay là vì tình? Trương Ninh nghe được thanh âm quen thuộc, lau khô nước mắt, quay đầu nhìn lại, lại là Lưu Biện đứng ở trong lều, mỉm cười nhìn mình, thân hình lóe lên. Hỏa nhiệt thân thể mềm mại đã vùi đầu vào Lưu Biện trong lòng. Giáo trường, đêm nay bóng hình nhớ nhà, ngươi có thể hay không theo ta? Nghe thiếu nữ mang theo từng tia khóc nức nở câu hỏi. Nhìn cái kia đôi mắt to bên trong lộ ra ước ao. Lưu Biện không tự chủ được ôm sát Trương Ninh. Lâu chủ, vững chắc mong muốn tai. Cảm nhận được giáo trường thực sự không phải là qua loa chính mình. Trương Ninh cảm thấy mấy ngày nay đến phiền muộn không cánh mà bay. Trong lòng khoái hoạt lên. Giáo trường, bóng hình vừa học biết mấy cái nhận. Bảo đảm để ngươi yêu thích. Như thế lợi hại a. Hừ, ở trên giường nhỏ, không có ai so với bóng hình càng lợi hại. Chấm chấm, Lộ Liễu cầm trong tay một khối ngọc thạch mạnh mẽ đập xuống đất. Nát tan ngọc khối văng đầy đất đều là. Với Phù La mang theo người hung nô ngựa không biết tung tích. Căn bản là không có đi đoạn Trung Sơn quân lương nói. Hiện tại Trung Sơn đại quân đã tới ngoài thành. Chúng ta có thể làm gì? Một đám thuộc cấp rất hiếm thấy chủ công như vậy nổi giận. Trong lòng bàng hoàng không ngớt. Chỉ để ý đem ánh mắt quét loạn, nhưng cũng không một người tiến lên đáp lời. Bọn họ chính xác không đi tiến công Dương Khúc, bỏ gần cầu xa tới lấy Tấn Dương. Trinh sát báo lại, Nhạn Môn, Tây Hà quận Trương Yến cùng bộ độ Căn cũng liên binh Nam Hà. Tấn Dương nguy rồi, công đường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Lộ Liễu thanh âm hồi tưởng ở trên đại sảnh. Chư quân cũng người câm. Ở đây trong lúc nguy cấp, liền không thể lấy ra một ý kiến đến. Mắt thấy chủ công liền muốn nổi khùng. Rốt cục một vị văn thần đi ra. Lộ Liễu vừa nhìn, lại là chính mình mới vừa chiêu mộ không lâu Lệ Thuộc Quan lại Dư Thận. Không khỏi liên thanh hỏi, không biết văn sinh lấy gì dạy ta. Dư Thận than nhẹ một tiếng. Nghe nói Hà Phong vẫn ở Lô Nô trong thành chuẩn bị hoa đăng biết. Không biết cái này cành quân đội là người phương nào làm soái. Cái này mấy trận chiến pháp vận dụng rất là khéo. Hiện tại Tấn Dương tuy nhiên còn có hơn 2 vạn binh lực. Nhưng thực sự không phải là tinh nhuệ. Đại bộ phân vội vàng thành quân. Đều vì đám người ô hợp. Chỉ sợ không ngăn được địch quân thạch đạn cùng thiết thương cuồng oanh loạn tạc. Lộ Liễu nghe, được lòng dạ mất hết, hỏi dò, không bằng cùng với cầu hòa, có được hay không, cho thêm bọn họ một ít hoàng kim, cũng chính là, ngàn dặm xuất binh chỉ vì cầu tài, bọn họ nhất định biết lui về Ký Châu, vừa nghe chủ công nói cầu hòa, một đám bộ hạ phảng phất trở lại trong nước ngư nhi. Tập thể thở ra hơi, Dư Thận hơi lắc đầu một cái, lấy Thận xem ra, Trung Sơn quân này đến cũng không phải là vì cầu tài. Mới vừa có chỗ chuyển biến tốt bầu không khí, lại bị câu nói này phá hoại hầu như không còn. Không hề chịu phục bộ hạ trách móc lên. Đối phương tâm tư, ngươi làm sao biết được? Dư Thận nghiêm mặt nói. Kỳ thực rất đơn giản. Từ hai cái phương diện liền có thể nhìn ra. Lộ Liễu tuy nhiên tâm tình phá hỏng, vẫn như cũ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Mong rằng Văn Sinh vì chúng ta giải thích nghi hoặc. Số 1, Trung Sơn quân từ Chú Mã Lĩnh xuất binh, trải qua Sa Hà, Vu Huyền, Dương Khúc mấy lần đại chiến, mặc dù thắng nhưng chưa đánh cướp dân chúng. Bởi vậy xem tới, địch quân cũng không như hồ tộc như vậy, tống tiền liền sẽ rời đi. Tuy nhiên không êm tai, nhưng mọi người nhìn nhau gật đầu, thừa nhận Dư Thận nói có lý. Thứ hai, địch quân không tấn công Dương Khúc, mà đến Tấn Dương, mục đích đã rất rõ ràng. Bọn họ cũng không muốn đem Tịnh Châu đập nát, là muốn không đánh mà thắng binh lính. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, địch quân rất lưu ý Tịnh Châu an bình. Nghe xong Dư cẩn thận nói, Lộ Liễu thở dài một tiếng, thấy hắn đi trở về đi. Liền biết rõ hắn cũng không có cái gì diệu kế có thể giải trước mặt nguy hiểm. Nương, cùng bọn hắn liều, hỏa thiêu Tấn Dương thành, để bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Một đám thuộc cấp giơ chân gào to lên, Dư Thận sau khi nghe xong không nhịn được lại đứng ra. Chư vị như vậy, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Chọc giận địch quân, chỉ sợ chúng ta tình cảnh biết càng thêm khó khăn. Vậy Y Văn Sinh tâm ý, phải làm sao? Lộ Liễu trong lòng thật là hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào Dư Thận trên thân. Theo cẩn thận ý, làm từ bỏ Tấn Dương, hướng Tây lùi vào Thượng Quận cùng Bạch Ba quân Quách Thái, Dương Phụng hội hợp, như trên quận có thể thủ thì lại có thể hướng Đông quang phục Thái Nguyên. Như không thể giữ thì lại Nam Hạ nương nhờ vào Đổng Trác. Dư Thận nói xong liền lặng yên không một tiếng động lui về. Lộ Liễu nhìn quét còn lại chư tướng, thấy đều có ý động về. Hữu trưởng mạnh mẽ vỗ bàn, xem trước một chút địch quân thực lực, lui nữa không muộn. Ngoặc kép chấm chấm. Bàng Thống ngồi ở trung quân trong lều, nhẹ lay động lông vũ, nhìn đường tiền rất nhiều mãnh tướng, trong lúc nhất thời cảm xúc chập trùng. Từ Nam Dương rời nhà bất quá mấy tháng, nhận hết khinh thường chính mình. Chẳng những có hồng nhan chi kỹ, ở trong quân đội cũng có được tương đối uy tín. Nhân sinh thời khắc gặp, thực tại khó liệu. Sĩ Ngô Ngưng, này trận đấu liền giao cho ngươi. Nếu như đại thắng, từ đây lão điển cam tâm nghe ngươi chỉ huy. Nếu như chịu không nổi, thống liền đem thủ cấp cho ngươi làm cầu để đá làm sao? Lộ Liễu không dũng vô mưu. Bàng Thống thầm nghĩ nếu liên tâm khí mất hết, Lộ Liễu cũng không thể chiến thắng. Còn nói gì phụ trợ thiếu đế nhất thanh trong biển. Nam nhân liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Vừa nghe Bàng Thống ra này tàn nhẫn nói, liền Chu Du biểu hiện cũng biến đổi. Thái sử Từ vội vã tiến lên nói, Sĩ Nguyên không cần như vậy, ngươi là chủ công coi trọng quân sư cấp nhân vật, từ từ nương nhờ vào chủ công tới nay, còn chưa bao giờ phát hiện chủ công có nhìn nhầm thời điểm. Này trận chiến chư quân cũng phụng ngươi làm chủ. Tôn Sách mặc dù không nói lời nào, Chu Du nhưng từ bên cười nói, Giang Đông quân cũng nghe từ Sĩ Nguyên hiệu lệnh, thiện. Bàng Thống không còn khiêm tốn, vươn người đứng lên, hôm nay nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu, ngày mai giờ thìn công thành, đem sở hữu gia hỏa đều kéo đi ra cho ta mạnh mẽ đánh. Để Lộ Liễu tiểu nhi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên hạ cường quân. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, Thượng Đẳng quận, Hồ Quan, Tịnh Châu có một chỗ nơi hiểm yếu. chính là thượng đẳng quận trì sở Hồ Quan. Hồ Quan hai mặt núi vây quanh, bắc có Bách Cốc núi, nam có Song Long núi, lượng núi xen lẫn trì, trung gian khoảng không đoạn, sơn hình giống như ấm, mà lấy hồ khẩu vì là nhốt, mà được gọi tên Hồ Quan. Dương Sửu xem xong gửi thư, đối với Hạ Hầu Kiệt nói, Tử Bụi tướng quân, nhận được Mạnh Đức tướng quân yêu ái, sâu sớm có đầu nhập tâm ý, bất đắc dĩ chủ công cùng viên bản sơ đi càng gần hơn. Tâm tuy có suy nghĩ, nhưng cái khó lấy thực hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.